Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một siêu phẩm đến từ tác giả Hoài Thu. Và vì sao mà anh Sa lại gọi nó là siêu phẩm? Bởi vì ngay sau khi đọc xong tập truyện đầu tiên thì cá nhân anh Sa đã bị thu hút ngay lập tức bởi bối cảnh cũng như là cá tính của những nhân vật ở trong bộ truyện này. Và anh Sa tiết lộ thêm với quý vị và các bạn là nếu như quý vị và các bạn lắng nghe trọn vẹn tập truyện này thì tác giả sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống bất ngờ ly kỳ và vô cùng hài hước nữa. Vậy thì câu chuyện ngày hôm nay sẽ có những khởi đầu ra sao? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe tập truyện đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Hoài Thu qua phần diễn đọc của anh Sa. Này Nguyệt, cho mày cái này này. Cái gì em mong trong chiếc cảm xa 5 triệu của nó ra một cuốn sách gì đó vô cùng thần bí. Vỏ bên ngoài thì nhờn nhạt, nét bút vờn vẽ, thanh đậm không đồng nhất. Trên bìa chỉ viết duy nhất hai chữ nhật ký. Dường như đây là một cuốn sách do người xưa để lại, màu nâu đậm, gáy đã sờn. Bìa sách có vài chỗ đã rách do tồn tại trong khoảng thời gian quá lâu. Giấy được làm bằng chất liệu thô ráp, sờ vào có cảm giác nham nhám lòng bàn tay. Cái Diêm đặt sách lên bàn học, lấy tay đẩy qua cho bản thân của mình. Nó lại lôi trong túi ra một chiếc gương, một thỏi son, phấn phủ, rồi bình tĩnh trang điểm. Nguyệt đưa tay với lấy quyển sách, cô chỉ nhìn qua một lượt và cũng không có hứng thú gì cho lắm, thắc mắc nói. Mày cho tao cuốn sách này để làm gì vậy? Thế không phải là mày học khoa văn à? Ngày hôm qua bố mẹ mua cho tao căn nhà trên này để đi học cho tiện. Thế là bỗng nhiên tao tìm thấy một cái giường cổ trong căn nhà đấy. Mà mày biết sao không? Ôi lúc ấy tao sợ hú hồn ấy. Nhưng mà lúc tìm người mở ra, bên trong tìm có mỗi cuốn nhật ký à? Không có gì thú vị cả. Rồi, dường như đã hiểu ra. Cuối cùng cái Diễm chỉ muốn khoe với nó làm được bố mẹ mua một căn nhà to ơi là to. Trong lòng của Nguyệt nhảy lên một cái. Biết ý đồ của đứa bạn, cô cũng người tung kẻ hứng cho nó được thỏa mãn cái lòng hư vinh. Ôi, thế bố mẹ mày vừa mua nhà cho mày à? Ôi giời ơi, phú bà, xin hãy bao nuôi em với. Diễm nghe xong thì cười khanh khách như được mùa vậy. Đặt thỏi son xuống bàn, quay sang ôm lấy bàn mình, lấy tay xoa xoa đầu Nguyệt, xả vờ yêu chiều rồi nói. Được được, ngoan thì cái gì cũng có. Cả hội trường đại học rộng lớn thanh thang, Nguyệt và Diễm nên duyên bạn bè, từ lúc trùng hợp đăng ký tín chỉ môn chung với nhau. Cả hai đứa, Diễm thì hào phóng, nhà giàu có lại còn tốt tính, mà mỗi cái tội nó cứ thích khoe khoang. Ngoài cái đấy ra thì không có gì để chê cả. Cái Diễm không thích học hành, nó học được trường này là nhờ vào kỳ thi năng khiếu, vậy nên hiện tại nó học khoa nghệ thuật. Còn Nguyệt không phải con nhà giàu, cũng không có nhà mặt phố bố làm to. Cô phải cày cuốc, thức thâu đêm suốt sáng mới thi đỗ được vào đây. So với cái Diễm thì cô còn kém nó xa. Cô rất thích nảnh hót, lại ham hư vinh, là một người tầm thường đến chẳng còn gì tầm thường hơn. Nhưng mà càng như vậy thì mọi người lại càng thích chơi với cô. Dù biết Nguyệt chẳng tốt lành gì cho Cam, nhưng mà không hiểu vì sao cô vẫn thu hút được cả tá người. Lúc này thì chuông vào tiếng bên ngoài hội trường vang lên. Cô và Cai Diễm ngồi sát mé cửa ra vào. Ngày hôm nay hai đứa đã lên kế hoạch cả rồi. Môn chung thì cần quái gì phải hòm cho mệt người. Ngồi một tí đợi điểm danh. Thời gian hòm hòm rồi thì nhấc mông lên, chuồn ra ngoài đi ăn đi chơi. Dường như nhớ ra điều gì đó, Cai Diễm vừa lấy sách ra để trên bàn rồi vừa nói. À, cái cuốn sách tao vừa cho mày, bên trong cũng viết về cô gái tên Nguyệt, mùi mẫn đáng thương lắm. Mà đọc xong tao khóc nguyên cả một đêm ấy. Càng đọc tao lại càng cảm thấy như là viết cho mày. Đọc thử đi nhá, tao không hề nói điều đâu. Được rồi, được rồi. Thế cứ để đêm nay tao xem thử. Gớm. Đấy là người ta viết cho nhau như thế. Chứ mà tao đến từng tuổi này rồi đã nhận được lá thư tình nào đâu. Ừ, mày nói cũng phải. Thêm hôm trước, anh Hiếu khoa toán nhờ tao hẹn gặp mày đấy. Sao rồi? Thế không mừng à? Nghe con xem nhá, cô lại nhớ đến buổi hẹn kinh khủng tuần trước. Cả người nổi lên một tầng gai ốc, tí nữa thì nôn ra. Cô làm ra vẻ rùng mình, nhăn mặt rồi lắc đầu. Ôi thôi thôi thôi, tao xin mày đấy. Không biết có phải học nhiều quá không, mà lão ấy đói đầu rồi. Đi cùng tao còn nói cái gì mà toàn làm thuật toán cái gì gì. Uống nước xong tao tìm cớ đi vệ sinh rồi trốn luôn ấy. Diễm càng nghe càng hăng. Nói đến đây nó bịt mồm cười, vai run lên bần bật. Nguyệt bàn kể tiếp. Rồi lúc tao về đến nhà, lão ấy còn nhắn tin hỏi tao đâu rồi. Tao bực quá, nói là anh làm ơn, coi tôi đã chết rồi đi. Tôi vừa rơi vào bồn vệ sinh, bị ai đó xả nước trôi về nhà luôn rồi. Tức ơi là tức. Ngay đến đây cả hai đứa mím môi nhìn nhau rồi trợn cười phá lên. Tiếng cười vô duyên, văng vẳng cả một góc hội trường đang tĩnh lặng. Có tiếng nhắc nhở phía dưới vang lên. Này, hai cậu cười bé thôi. Nguyệt bịt mồm lại, rồi cũng lấy tay bịt mồm con bạn bên cạnh, quay xuống gật đầu tỏ ý cảm ơn với bạn học tốt bụng. Nhưng mà nào ngờ đâu, giảng viên đã lên lớp từ bao giờ. Ông nghe thấy tiếng cười ầm ầm phía dưới thì nhíu mày rồi nói. Chuyện gì mà vui vậy? Nói xong thì thầy lại quay lên, nói gì đó với trợ giảng của mình. Anh trợ giảng vẫn còn trẻ tuổi, đẹp trai tuấn tú. Anh đi đến đâu mấy đứa con gái ô lên đến đấy. Môn học này là môn triết học huyền thoại. Tuần trước chúng nó đi, có thấy anh trợ giảng đẹp trai này đâu. Nhưng mà thôi kệ, bổ mắt quá. Mấy đứa con gái lôi điện thoại ra chụp lia lịa. Có đứa đăng luôn lên story trên Facebook, tìm gấp thông tin anh đẹp trai này. Có đứa thì còn dài trai đến nỗi đăng hẳn lên group của trường, tìm số điện thoại và Facebook của anh đẹp trai. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn, mặc áo trắng phẳng phiu đến gần, cái Diễm đập đầm tay Nguyệt hốt hoảng rồi nói. Ê mày, anh đẹp trai đang đi về phía này đấy. Thế nhưng mà khổ một nỗi, Nguyệt thì cận lòi cả mắt. Sau khi thi đại học xong, cô bận cày phim đêm ngày, thành ra mắt lại lên độ. Canh quá một mét còn không nhìn thấy mặt người nữa lạ. Cô cố gắng cúi thấp đầu, lại nắm tay con bạn xài chai kéo lên nó, ý muốn bảo nó tèm tém lại. Ý, cúi đầu xuống, người ta đến đây xử lý mình đấy. Anh chàng càng ngày càng đến gần, khuôn mặt đẹp trai xuất sắc, sườn mặt góc cạnh, thân hình hơi gầy nhưng mà vô cùng rắn chắc. Cái Diễm trong mắt tỏa sáng, nó thực sự muốn lao vào rồi lật áo của anh lên xem ở phía dưới có thật sự là cơ bụng không. Anh chàng ấy vô cùng chuẩn xác, dừng lại ở bàn họng của hai cô, giọng nói trầm khàn cất lên, đánh vào tâm trí con người, nghe vô cùng êm tai. Hai bạn này, đứng lên ra ngoài cùng tôi một lát. Đấy, biết ngay mà. Nguyên nhăn mặt ái ngại, quả này mà bị tạch môn thì tiền đâu mà học lại. Cô khóc không ra nước mắt. Con Diễm thì ngược lại, trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, nó ngang nhiên lấy gương ra soi lại bản thân một lần nữa, rồi vui vẻ kéo tay Nguyệt ra khỏi lớp. Ôi xảo ơi, học lại thì học lại, nó giàu có mà. Đổi một môn mà được nói chuyện với mỹ nam đẹp trai thì tội gì không đổi. Cảnh tượng bây giờ vô cùng khôi hài, Nguyệt cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ, con Diễm thì hứng thú bừng bừng. Cả lớp thì tò mò đưa mắt nhìn theo. Nguyệt bước phía sau con Diễm, cả người cô như mất hết sức lực. Nghĩ đến tiền học lại, cô như muốn khóc. Hơi sức đâu mà để ý chàng trai trước mặt nữa. Ai mà không biết, cô yêu tiền như sinh mạng của mình. Mất tiền rồi, cuộc đời của cô coi như vô nghĩa. Ra ngoài cửa lớn, con xếm mong chờ nhìn chàng trai trước mặt, nhưng mà chỉ nghe anh nói. Hai bạn cho tôi biết, lý do làm ồn là gì vậy? Cái xếm ngang ngang không sợ gì cả. Nó khoanh tay lại, nháy mắt với chàng trai một cái rồi đáp. Anh à, cho em xin số điện thoại rồi em nói cho. Ngoài dự đoán của Diễm, anh chàng ấy không hề lung lay trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của nó. Khuôn mặt của anh vô cùng điềm tĩnh, hàng lông mày nhíu lại, rồi giọng trầm thấm lại vang lên một lần nữa. Bạn tên là gì? Cái Diễm nghe đến đây thì đắc ý, hỏi tên à? Như vậy, chắc chắn là đổ trước nó rồi. Nó vô cùng đắc ý, nó nói. Dạ, là Diễm à? Cả họ và tên. Dạ, Trần Ngọc Thúy Diễm. Chỉ thấy anh chàng đánh dấu cái xoẹt vào trong tờ giấy. Viết xong đang ngẩng đầu lên. Rồi vừa nói vừa phất tay ra hiệu. Được rồi, mời bạn quay lại chỗ ngồi. Ơ, chỉ như vậy thôi à? Bạn cái Diễm ngẩn to te. Nó còn chưa kịp làm gì, anh còn chưa hỏi số điện thoại mà đã cho nó đi rồi à? Ủa, như vậy là sao? Còn Diễm và cái mặt phồng phiều quay lại chỗ ngồi, rồi cầm gương trên bàn lên soi xét. Chết, quên mất hôm nay không bôi kem chống nắng. Lỗ chân lông trên mặt to quá, nhưng mà nhìn nó vẫn không đến nỗi nào cơ mà. Ây, hôm nay đi học xong thì phải ghé spa quen thuộc mới được. Nó lúc nào cũng phải đẹp nhất. Thôi xong, bây giờ còn lại mỗi mình Nguyệt cùng với anh trợ sàng đẹp trai đứng ở bên ngoài hành lang. Mà sợ một nỗi, hành lang vắng ngắt không một bóng người. Nhưng mà thôi như vậy cũng được. Cô mà bị sao thì cũng đỡ dơ mặt. Nói chung có hai thứ mà Nguyệt sợ mất nhất, đó là mặt mũi và mất tiền. Từ nãy đến giờ cô Nguyệt không dám ngẩng đầu lên một cái nào cả. Bộ dạng của cô lúc này vô cùng khúm núm. Chỉ hy vọng người trước mặt trông thấy vẻ hối lỗi mà dù lòng thương, không đánh trượt mà bắt cô phải mất tiền học lại. Ngẩng mặt lên. Dạ. Tôi bảo là ngẩng mặt lên. Ngẩng mặt lên thì thầy đừng đánh dấu em nhé. Nguyệt làm ra vẻ đáng thương, nằn ra mấy giọt nước mắt cá sấu. Bàn tay đưa lên giả vờ gạt nước, từ từ ngước lên nhìn chàng trai ấy. Ôi vai, người gì mà đẹp trai quá thể. Nguyệt bây giờ mới nhìn rõ mặt của anh. Hai tròng mắt của cô như muốn lòi ra ngoài vậy. Chàng trai trước mặt da trắng, mũi cao, đôi mắt như viên ngọc sáng màu đen tuyền. Hàng lông mày rất ra sáng. Anh để kiểu tóc theo xu hướng thời nay. Mái tóc mượt mà, bồng bềnh như mây. Đã quá! Nguyệt đầy xịn tuyên bố, ngoài mê tiền thì bây giờ cô còn mê trai nữa. Âu cũng là bản năng của con gái, không mê trai thì đời không nể. Nhưng mà mất liêm sỉ thì mất âm thầm thôi, chứ không thể nào quá lộ liễu. Cô ngước đôi mắt long lanh nước, đầu hơi cúi, chỉ cố muốn chàng trai trước mắt thấy đôi mắt to tròn mọng nước là điểm tự hào duy nhất trên khuôn mặt của cô. Ngược lại với mong ước của Nguyệt, anh chàng trước mặt hơi nhăn mày. Anh không vui rồi nói. Nghiêm túc, ngẩng mặt lên. Cô hơi bĩu môi trong lòng, cuối cùng đành phải chịu trận, đưa cái mặt xa cho chàng trai đó nhìn. Cô không hề tự tin với vẻ ngoài của mình. Xét về nhan sắc, cô không hề xinh đẹp giống như cái Diễm, chỉ được mối đôi mắt to tròn, có hồn, với dáng người không đến nỗi nào. Còn lại thì kém cỏi. Vừa nghèo vừa không được thông minh, nhưng mà thủ đoạn nịnh nọt và ham tiền thì có thừa. Vậy mà anh chàng đẹp trai trước mặt đây, lúc cô vừa mới ngẩng đầu lên, cả người anh dường như chấn động. Chiếc bút đang cầm trong tay không cẩn thận rơi xuống đất, kêu vang một tiếng. Hai kẻ xa lạ tựa như đã gặp nhau từ kiếp trước vậy. Nguyệt bị hút vào ánh mắt đen mê man đó, trong đầu nhấp nháy vài ba hồi ức xa lạ lướt qua tựa ánh chớp, thoát ẩn thoát hiện. Người thức tỉnh trước là Nguyệt. Cô khó hiểu, nhưng mà cũng không nghĩ gì nhiều cả. Chăng một ngày ngủ 10 tiếng khiến cô hơi mệt, âm thầm nghĩ trong đầu. Về nhà chắc chắn phải lên giường ngủ ngay 4 tiếng nữa mới được. Thầy. Thầy ơi. Nguyệt vừa hô hô tay vừa gọi. Chàng trai trước mặt vô thức nắm lấy tay của cô gái. Anh giống như một người mất hồn vậy, nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện. Đôi mắt đẹp khẽ dao động, bao nhiêu cảm xúc hiện lên trong ánh mắt. Cô cũng không thể nào đếm hết được. Giọng của anh run run mãi mới thốt được lên lời. Hình như anh khóc. Đôi mắt đẹp tuyệt ấy hơi đỏ thì phải. Tìm thấy rồi, tìm thấy em rồi. Nghe xong thầy Nguyệt trợn tròn mắt. Ông thầy này bị làm sao vậy? Hay là nhầm cô với người nào đó? Nhiều người có khuôn mặt thùy mị nết na giống cô lắm à? Hay là do vẻ đẹp của cô đại trà quá nên thầy nhận nhầm cũng là điều đương nhiên. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà ai biết được đâu. Nguyệt hơi sợ, bất chấp bản thân có bị đánh dấu vào danh sách tạch môn hay không, ngay lập tức giật tay ra khỏi bàn tay ấm nóng của chàng trai kia. Hốt hoảng chạy vào trong phòng học, rồi chui xuống chỗ mình ngồi. Cái Diễm hứng thú bừng bừng hỏi thăm. Này, sao rồi, sao rồi? Tự có xin được Facebook không thế? Ôi mẹ ơi! Cái gì? Facebook nói gì? Ông thầy ấy đổ tao rồi. Sao? Mày ảo tưởng à? Lát nữa tao đi spa, tiện thể đưa mày vào bệnh viện khám nhé. Mày không tin thì thôi. Nói thật thì Nguyệt hơi sợ thầy trợ giảng của mình. Không phải là sợ hành động của thầy, mà trong khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, có một cảm giác cô độc, đau nhói nơi trái tim cứ lan tỏa ra cả người. Tựa như chiếc cốc thủy tinh bị ai đó dùng một tay bóp cho vỡ vụn, kiệt quệ, đau đớn, không còn sức để gượng dậy. Một lúc sau đó dường như thầy trợ giảng đã bình ổn lại cảm xúc. Chiếc cánh gọng vàng vừa mới được đeo trên sống mũi cao thẳng đứng, đôi mắt sắc bén như góc nhọn của viên ngọc tạm thời được giấu đi. Nhưng mà không hiểu sao, Nguyên cứ có cảm giác đứng ngồi không yên. Cảm giác sau lớp kính ấy, đôi mắt người ta vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh nhìn của sự vui mừng, sau đó là vui đến phát điên, thoăn cái chứa đầy thảng thốt, lưu luyến, khổ sở. Nuốt một ngụm nước bọt, cô chồm đầu vào cái Diễm rồi nói thầm. Này, thế có trốn học không? Sao bỗng nhiên ta cảm thấy lạnh người quá ấy? Cái Diễm đưa tay lên sờ trán của bạn, mồ hôi thấm đẫm lòng bàn tay. Cái Diễm hốt hoảng. Sao vậy? Phòng điều hòa lạnh buốt hay sao mà mày đổ nhiều mồ hôi thế? Đi, thu dọn sách vở, tao đưa mày về. Ánh mắt tựa như một loài chim mừng sắc bén vẫn cứ leo đéo nhìn theo Nguyệt, khiến cả người cô cứ ám ảnh ngột ngạt. Nhanh tay thu dọn sách vở, cô nắm chặt tay cái Diễm, nó dặn. Tao đếm 1, 2, 3. Tao và mày cúi thấp đầu trốn ra cửa sau nhé. Ừ, nhất trí. Nào. 1, 2, 3. Nói là làm. Nhân lúc giáo sư Triết Hồng đang quay lưng cầm phấn viết bài lên bảng, thầy đẹp trai trợ giảng sắp xếp lại một số tài liệu. Cái Diêm kéo tay Nguyệt, giống như hai con chuột nhắt ôm đồ chui xuống cửa sau. Sinh viên ngồi phía dưới ai cũng nhìn thấy, nhưng mà không người nào thèm quan tâm. Việc này đã quá quen thuộc. Sinh viên mà, lười một chút thì có sao. Ngồi yên được cả buổi là may lắm rồi. Mà con ngồi hồng cũng không hiểu nổi bài thì thà đi về cho xong ấy. Nguyệt và cái Diễm chạy một mạch ra thẳng nhà để xe của trường. Tuy rằng cái Diễm cũng hơi tiếc một chút, nó không biết rằng buổi sau còn gặp anh chàng đẹp trai kia không. Nhưng thôi, bạn bè là trên hết, còn trai đẹp nơi đâu mà chả có. Hai cô gái vô tâm vô phế cứ bỏ chạy như vậy. Trong phòng học, một mảnh nhốn nháo vang lên. Ngày hôm ấy, sau khi buổi học kết thúc, mấy đứa con gái đứng tám chuyện với nhau. Chúng nó bảo, anh thầy đẹp trai suốt cả buổi cứ hỏi thăm tin tức bạn sinh viên mặc váy trắng, tóc ngang vai ngồi đây. Hỏi mãi, nhưng cả lớp đâu có ai quen họ mà nói. Cô gái ấy với thầy trợ giảng đẹp trai là gì của nhau, chẳng có ai biết cả. Chúng nó chỉ đoán già đoán non như vậy thôi. Nhưng mà nhìn thầy sốt ruột như thế, chúng nó cũng cảm thấy tội nghiệp. Cuộc đời mà, có mấy lần tương phùng mà lại đi vụt qua nhau như vậy. Ngày hôm ấy cái xếm đưa Nguyệt trở về phòng. Vừa về đến nơi cô đã ném cặm sách ra một chỗ rồi nằm lăn ra giường. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra như mưa. Không biết bản thân bị làm sao, đôi tay đưa lên ngực, nơi có trái tim đang đậm thành thịch, bóp chặt lấy. Không hiểu vì sao kể từ lúc gặp chàng trai đó, trái tim cô luôn đau nhói, tựa như gai của cây táo xài đâm vào. Nỗi đau cứ âm ỉ, nhưng mà lại dằn vặt vô cùng. Rất giống cảm giác chân trần đi trên bãi đá xăm, muốn dứt ra nhưng không thể nào dứt nổi. Càng bước lại càng đau, càng chạy lại càng thấu. Thở dài một hơi, dứt khoát nhắm chặt đôi mắt lại, muốn ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, chàng trai ấy rồi cảm giác đau đớn cùng cực kia sẽ tan biến như mây bay. Vậy nhưng nằm mãi, cô cũng không thể nào đi vào giấc ngủ. Trái tim vẫn yên lặng, nằm trong lồng ngực, không ai đụng chạm, không ai làm gì. Nhưng mà sao lại đau đến như vậy? Tự như vừa gặp lại một người đã đành lòng phổ bạc từ kiếp trước, đau thấu tâm can. Nằm cũng không ngủ được, thế là Nguyễn Xuân Khoan đứng lên, định đi kiếm cái gì nhét vào bụng. Rõ ràng là cô không hề có người yêu, cũng không hề yêu đơn phương một ai cả. Vậy nhưng cớ sao bản thân cứ cảm giác giống như một kẻ thất tình? Vừa gặp lại người đã bỏ rơi mình qua mấy thế hệ, nỗi đau bất ngờ đến khiến trái tim như nghẹt thở. Đi qua bàn học, chiếc đèn bàn tiền lời đã bật từ lúc nào? Kỳ lạ thế nhở? Cô có bật đèn đâu? Hay là lúc về thấy phòng tối quá, theo thói quen cô đã bật đèn? Nguyên kéo ghế ra ngồi vào bàn học, chợt nhớ đến cuốn nhật ký cái xiêm đưa cho. Cô lấy ra khỏi cặp, đặt lên bàn. Ánh sáng vàng soi tỏ vài dòng chữ, nét thanh nét đậm in trên tờ giấy cổ. Bìa ngoài chỉ ghi vỏn vẹn tiêu đề nhật ký, nhưng mà góc bên phải của cuốn sách, hai cái tên được viết như một bông hoa quấn quýt lấy nhau: Đình Long, Thu Nguyệt. Ngày 14 tháng 5 của năm 1925, cuối hạ, trời vô cùng nóng. Hôm nay tôi không thấy Nguyệt đâu. Người ta bảo em bị ốm rồi. Có lẽ em vẫn còn giận dỗi vì chuyện hôm qua. Nhưng mà tôi đâu thể chiều em đến mức không quan tâm người khác như vậy. Lúc chỉ có tôi và em muốn gì tôi cũng đều thỏa mãn. Nhưng mà lúc có người khác ở bên cạnh, em cũng cần biết giữ mặt mũi cho tôi chứ. Em cứ một hai đòi tôi phải cưới em, nhưng mà em nào có yêu gì tôi cho cam. Thứ em thích là vàng, là bạc, là những bộ quần áo tơ lụa đắt tiền. Em không thích tôi gần gũi với Lan Hương, em cứ tùy tiện như vậy. Nhưng mà đâu biết rằng Lan Hương là người bạn thân nhất đã ở bên tôi từ khi còn bé. Chỉ đơn giản là sự quan tâm giống như một người khi nhìn thấy bạn mình không khỏe thôi. Thế mà em cũng ghen bóng ghen gió rồi giận dỗi cho được. Ngày 16 tháng 5 của năm 1925, trời càng lúc càng nóng, cơn gió lào lì lợm cố gắng vượt qua dãy núi cao chót vót để hun khô con người. Cánh đồng lúa vàng rực chiếu nặng từng bông. Mùa gặt đã đến, ngày hôm nay nông dân phải đi gặt lúa trên ruộng nhà tôi. Tôi không nghĩ rằng Nguyên sẽ tham gia vào công việc nặng nhọc ấy. Bình thường, em luôn luôn lười biếng. Có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì chắc chắn sẽ không ngồi. Ấy vậy mà em lại ra đồng vác lúa cùng với mọi người. Trông thấy tôi, em không thèm liếc mắt lấy một cái đã quay mặt đi. Tôi cũng giận. Mắc mớ gì tôi phải quan tâm một người đầy tớ như em? Tôi cho em chiếc thang để bước xuống, em lại không thèm quan tâm. Vậy thì cứ như em muốn, tôi sẽ không cúi mình để dỗ dành em nữa. Ngày 19 tháng 5 của năm 1925, thóc phơi ngoài sân đình đã khô rồi. Trời bỗng nhiên đen sầm sì, từng tiếng sấm kêu lên như muốn sao oai với con người vậy. Ngày hôm nay, em được bà Thắm sao cho việc canh sân thóc. Thấy mưa thì lấy chiếc cào cao thành một đống rồi xúc vào bào. Nhưng mà không hiểu thế nào em lại ngủ quên mất, Thành ra trời sắp mưa, em mới tá hỏa tỉnh dậy rồi cuống cuồng xúc thóc vào bao tải. Chồng thấy tôi đứng lại, em không thèm mở mồm ra xin tôi giúp lấy một câu. Thái độ của em gắt gỏng. Lúc đó tôi đang nghĩ, em chỉ cần cầu xin tôi, hoặc giá như em mở miệng ra nói chuyện với tôi trước, thì dù thông có ướt, cũng không ai dám trách mắng em cả. Nhưng mà Nguyên không làm như vậy. Thần thái của em kênh kiểu, không hề coi cậu chủ như tôi vào mắt. Em cứ lờ đi như thế, coi như tôi không hề tồn tại. Chẳng ngoài dự đoán, thóc bị mưa xối ướt hết, em đứng như trời trồng. Tôi lấy làm hả hê lắm, bởi vì đây là cơ hội để em cầu xin tôi giúp đỡ. Nhưng mà Nguyên vẫn cứ lì lợm, dù có ra sao cũng không cần tôi phải nhọc lòng. Em tựa như con thiêu thân, dù biết lao vào cơn mưa sẽ bị ướt cánh, nhưng mà vẫn cứ cố tình. Ngày hôm đó, Thông cũng không còn, mà Nguyên cũng bị bà Thắm phạt đánh. Ngày 20 tháng 5 của năm 1925, muốn đến thăm em, nhưng biết em chẳng cần tôi nữa, tôi hối hận và đau khổ lắm. Nguyệt à, xin em, đừng hành hạ tôi như vậy nữa. Ngày 25 tháng 5 của năm 1925, đã 5 ngày tôi chẳng được gặp em. Em ghét tôi, mà tôi cũng chẳng thể bỏ được lòng tự trọng để đến gặp em. Lan Hương thì càng ngày càng yếu, lượng thuốc cô ấy phải dùng càng ngày càng nhiều. Tôi không thể nào rời đi vào lúc này được. Ngày 27 tháng 5 năm 1925, dường như Nguyệt đã có người thương rồi. Vậy còn tôi thì sao? Nguyệt đã từng nói thích tôi cơ mà. Tôi ghen tuông đến mức mù quáng, bất chấp tất cả xông đến gặp em. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là hiểu nhầm. Nguyệt đã thổ lộ với tôi rằng em nhớ tôi nhiều lắm, rồi hỏi tôi có thể cưới em hay không. Em nói em không đợi được nữa, coi lòng của em đã quá mệt mỏi. Tôi dặn em hãy đợi tôi một chút nữa, giải quyết xong việc của Lan Hương, tôi sẽ mang chậu cau đến, bật châm tất cả, xin được hỏi cưới em. Tôi sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn, nhà cửa, ruộng vườn, vàng bạc đá quý, em thích gì tôi đều cho em hết. Nguyệt à, đợi tôi. Ngày 10 tháng 6 năm 1925. Dạo này thì việc của thầy mẹ cộng với bệnh của Lan Hương khiến tôi vô cùng bận rộn, thành ra không có thời gian để gặp Nguyệt. Không biết là giờ này cô ấy đang làm gì. Nguyệt, tôi nhớ em nhiều lắm. Ngày 15 tháng 6 của năm 1925. Đêm lặng như bể, lại sâu như nước. Ngày hôm nay tôi cho em đi là để em được bước những bước đi tự do. Từ đây về sau không còn gì có thể trói buộc được em nữa. Mai Thúy, rượu, cồn, còn gì mà tôi chưa từng thử qua. Nhưng mà chỉ có như vậy thì làm sao xóa nhòa đi hình bóng yêu kiều của em trong tâm trí tôi. Nguyệt, sau này phải nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy. Lan Hương có thai rồi, nhưng mà cô ấy quá yếu, bệnh tình thì ngày một nặng thêm. Tôi bảo cô ấy bỏ cái thai đi, nhưng mà Lan Hương không chịu. Tôi phải có trách nhiệm ở bên mẹ con cô ấy vào lúc này. Nguyệt à, xin em tha thứ cho tôi. Ngày 20 tháng 5 năm 1925. Nguyệt, ánh trăng sáng của lòng anh, kiếp này tình mỏng, duyên chẳng khắc sâu, hẹn em kiếp sau. Khi gặp lại, tôi sẽ là người nhận ra em trước. Đợi tôi. Khi đọc đến đây, không biết làm nước mắt đã ướt nhòe khuôn mặt từ lúc nào. Đình Long là ai? Thu Nguyệt là ai? Tại sao cuộc tình này lại dây dưa đau khổ đến như vậy? Nguyệt điên cuồng lật đi lật lại cuốn sách, hòng tìm cho bằng được những trang tiếp theo. Nhưng mà đúng như cố nhân xưa đã viết, tình này sang sở, duyên chẳng khắc sâu. Đoạn cuối của cuốn sách đã bị xé rách, không còn vương lại chút hơi tàn nào cả. Nguyệt gục đầu xuống bàn học, nước mắt ướt nhòe bờ mi. Không biết là từ bao giờ, ý thương đã bùng nhùm như một mớ tơ nhện. Trước khi thiếp đi, trong đầu chỉ vang vẳng mấy chữ: kiếp này tình mỏng, duyên chẳng khắc sâu, đành hẹn em ở kiếp sau. Chỉ mòn mỏi đường tương phùng. Nóng. Sao lại nóng thế này không biết? Bên tai của Nguyệt léo nhéo toàn những tiếng cục ta của con gà mái mẻ mắc đẻ. Thi thoảng là tiếng chim gì hon chim chim. Tiếng chó sủa gâu gâu. Thậm chí còn có tiếng cắn nhau của lũ chó mèo ở đâu vọng lại. Mồ hôi trên người sánh sớm tựa như vừa chạy một vòng công viên về. Gì vậy nhỉ? Sao vừa mới ngủ một giấc dậy căn phòng trò lại biến thành sở thú rồi? Lờ mờ tỉnh lại, tựa như vừa trải qua cả một đời người. Rồi kỹ đôi mắt, khi đã nhìn rõ mọi thứ, thì Nguyệt như chết lặng. Trước mắt của cô là một mảng lạ lẫm. Hàng cau già đến mức không ra nổi quả. Lũ trẻ con thi nhau đấm đá, thổi bịch vào thân cau, rồi từ trên cái cây, một bà cau rớt xuống đánh huỵch một cái. Chỉ đợi có như vậy, bọn trẻ con nhanh chóng tranh nhau cây bẻ. Nhìn đứa nào cũng đen đúa bẩn thỉu, chân đất mắt toét, chúng nó chia nhau ra. Một đứa ngồi lên cái mo cau, một đứa kéo. Tiếng lá cây ma sát với đất nghe xồn xoạt. Nguyên sững sờ trợn mắt lên nhìn. Ôi thôi bỏ mẹ rồi, cô lạc đến xứ sở nào đấy? Sao mà nhìn cứ như Việt Nam thế kỷ 20 mà còn là thời phong kiến nữa? Ôi trời ơi, ai nói cho cô biết thế này là thế nào vậy? Rõ ràng là cô vừa mới ngủ một giấc. Là ông bột bà tiên nào vui tính đưa cô đến chốn này thế? Ôi làm ơn, trả cô về với thế giới của mình đi. Trời thì nắng gắt, đằng sau lưng như có cái gì đó chọc vào, ngứa ngáy khó chịu. Con gà mái mẹ béo tròn kêu cục ta, thi thoảng còn mổ mấy cái vào đôi bàn chân trần đen đúa của cô. Nguyệt lấy tay sờ soạn đằng sau. Ôi trời ơi là trời, hóa ra từ nay đến giờ cô rúc đầu vào trong đống rơm để ngủ. Tôi bảo sao mà ghẻ nổi từng tảng, rôm lên từng chom sau lưng, ghê quá đi mất. Cô nhảy phát dậy rồi điên cuồng rú người. Trước mắt, lũ trẻ con sách dưới bắt đầu xảy ra tranh chấp. Thế hóa ra mấy đứa được chơi trước rồi vẫn thèm thuồng được chơi nữa. Chính vì vậy, đứa chơi nhiều, đứa chơi ít, thành ra cái nhau. Thằng bé to con, đầu cào chọc lông, ăn mặn gấm vóc lụa là, chân đi hai mũi tẹt, hẳn hoi. Cây mình khỏe hơn, đang ấn đầu con bé còi cọng lem luốc. Trong cuộc đời của Nguyệt đây, ghét nhất là cảnh cây quyền thế mà tự cho mình cái quyền ăn hiếp người khác. Bác Hồ nói rồi, ai cũng có quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền được sống. Thế mà ngay trước mặt công dân Việt Nam, người mà 2 năm vinh dự nhận giấy khen chó ngoan Bác Hồ lại lộng hành như vậy. Nguyệt sắn tay áo, làm ra khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt trợn như muốn lòi con ngươi ra ngoài, bước từng bước bề về đến. Bọn trẻ trâu nít xanh này nữa, cứ để chị đây phải ra tay. Nguyệt khịt mũi một cái, cô bước đến, đẩy thằng bé béo mầm kia ra khỏi người đứa con gái coi còng tội nghiệp. Thằng bé ngẩng mặt lên nhìn, nhìn thấy có kẻ to gan làm trái ý mình. Nó chống tay vào đống mớ trên bụng hất mặt rồi nói. Mày là kẻ nào thế? Mày có biết cha của ta là ai không? Ai chà, to mồm quá nhờ. Quát con vắt mũi chưa sạch. Không hiểu sao nhìn thằng bé này Nguyệt lại nhớ đến cây diếm. Cứ gặp đứa nào nó ghét thì nó lại vênh cái mặt lên đánh phủ đầu. Nó nói ngay. Này, mày có biết bố mày là ai không đấy? Ôi diếm ơi, tao nhớ mày quá. Nhưng mà thôi từ từ, quay lại thực tại đã. Nguyệt gạt mấy đứa nhỏ bị bắt nạt xa sau lưng mình, giống như gà mẹ bảo vệ cho đàn gà con. Đứa con gái ấy và vài đứa trẻ con coi bộ cũng sợ thế lực của thằng bé kia. Ruột rè nắm lấy tà áo của Nguyệt, trốn hết sau lưng cô. Đấy là chúng nó thôi, còn cô thì không sợ nhá. Nguyệt khoanh tay lại, vênh mặt lên hất hàm rồi nói. Này, thế mày có biết bố của tao là ai không? Nhìn thái độ của Nguyệt, thằng bé cũng hơi sợ. Nó thu lại khí thế khoe khoang tự mãn lúc nãy. Bây giờ thì nó thân cô thế cô cho nên cũng biết sợ. Đôi mắt của thằng nhỏ nhìn xung quanh, hòng tìm kẻ đứng về phía nó. Nhưng mà khổ một nỗi là không có một ai. Nó hơi run rón rén thưa. Không. Không ạ. Vậy thì nghe cho kỹ đây. Bố của ta là Lee Min Ho đấy. Lee Min Ho? Lee Min Ho là cái gì? Về hỏi bố mày đi oắt con à. Lần sau gặp chị đây thì nhớ đi đường vòng nhé. Dọa nó một trận tơi bời. Thằng nhỏ ngạch mặt ra không hiểu Lý Minh Hô là kẻ nào. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ chưa bao giờ nó nghe sang ai như vậy cả. Nguyên cúi đầu xuống, lấy tay bèo má nó một cái đầu điếng. Thằng nhỏ như bừng tỉnh, nó ôm mặt khóc nức nở. Vừa khóc vừa chạy khỏi đó, hét lên ầm ĩ. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Nguyệt nghe xong thì cười lên mấy tiếng, âm thanh vang lên như tên lưu manh vừa mới thành công, xóa cho cả khác sợ mất mặt. Khoái trá thật đấy, cho chừa cái thói kể quyền bắt nạt người khác. Bọn trẻ con nghe Nguyệt cười thì đần mặt ra, cứ ngỡ bà chị này hình như đầu óc không được bình thường. Nhưng mà chúng không nói ra, bọn nó tuy nghèo nhưng mà đứa nào cũng có trí khôn cả. Được người giúp thì phải biết cảm ơn. Bé gái vừa nãy bị bắt nạt, dũng cảm đứng trước mặt của Nguyệt. Nó khoanh tay trước ngực, ngoan ngoan nói. Chúng em cảm ơn chị Nguyệt. Gì? Sao đến mấy nhóm cũng biết tên chị à? Chúng nó nghe như vậy thì khó hiểu. Sống ở dân cơ của nhà của Tổng Hòa, ai chả biết chị Nguyệt, cháu gái của bà Thắm, hâm hâm dở dở. Suốt ngày ngủ bơ ngủ bụi. Tối đến đều như vắt chanh. Chị đều bị bà Thắm đánh, nhưng mà miệng lúc nào cũng cười như kẻ điên. Thằng bé đen nhẹm đứng bên cạnh đây nói. Ơ, thì chị là chị Nguyệt mà, ai chẳng biết. Ôi, chị này hỏi buồn cười chúng mày nhỉ? Thằng bé đó dẫn đầu cười trước. Sau đó thì đám trẻ trâu kia cũng cười theo. Nguyệt nhăn mày, không nhớ cô bị mất trí nhớ à? Nhưng mà rõ ràng cô vẫn nhớ bản thân mình là ai mà. Cô tên là Nguyễn Thị Thu Nguyệt, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa ngữ văn của trường Đại học A. Thế còn Nguyệt mà chúng nó đang nói là ai vậy? Ồn ào quá đi mất. Đám trẻ con vẫn cười hi hi ha ha. Nguyệt bèn gắt. Thôi! Nhưng mà chị ơi, chị đuổi cậu Đạt đi rồi. Nhớ đâu ngày mai cậu ấy gọi người đến đánh chị thì sao? Tuổi gì đánh được chị mày? Chị mày tham gia câu lạc bộ karate của trường đấy nhá. Nói đến câu lạc bộ ấy, chẳng qua là năm nhất còn lơ ngớ đăng ký đại thôi, chứ đứng tỉnh Nguyệt còn chưa biết nữa làm. Tuy vậy nhưng mà cô vẫn rất tự hào, mặt thì hất lên đến tận trời rồi đáp. Sợ gì? Đến một người thì đánh một người, đến cả nhà đánh luôn cả nhà. Thằng bé hôm nay nghe đến đây thì bịt mồm cười. Nó vừa hi hi vừa nói. Bộc phét kìa. Trời ơi, bực mình quá đi mất. Biết như vậy không cứu cái lốm ăn cháo đá bát này cho rồi. Nguyệt hối hận vô cùng. Đám trẻ con chuộm đầu vào bàn bạc cái gì đó. Một lúc sau thì chúng túm tụm lại đây rồi nói. Chị à, chúng em quyết định rồi. Từ bây giờ sẽ bái chị là đại ca. Nguyệt xì một tiếng khinh bỉ. Ai thèm làm đại ca của chúng mày chứ. Thôi, thúc hỏi. Thế nhá, đại ca Nguyệt. Hôm nào bọn em mời chị một chầu khoai sống. Tạm biệt đại ca. Nói rồi thì chúng kéo nhau đi mất. Vừa nay chúng nó mời Nguyệt cái gì nhỉ? À, khoai sống. Hôm nào trở về nhà, Nguyên sẽ mời chúng nó một chầu KFC. Ăn cho nổ bụng thì thôi, chứ vài củ khoai sống đó là gì đâu. Cô tuy nghèo, nhưng mà sĩ diện thì có thừa nhá. Cứ hứa là sẽ thực hiện được. Mặt trời vừa lặn về phía tây, chấm dứt một ngày nóng như đổ lửa. Cả ngày hôm nay thì Nguyên chẳng có gì bỏ vào trong bụng, ngay cả một giọt nước cũng không. Cô còn không xác định nổi đường đi. Không biết tấm thân nhỏ bé này đã lạc đến chốn nào. Cô muốn khóc quá đi mất. Bố mẹ ơi. Chắc chắn là tại quyển nhật ký kia. Tránh nó đã hại Nguyệt phải ra nông nỗi này. Chỉ tức một nỗi, Nguyệt đã quên hoàn toàn nội dung trong quyển nhật ký. Giống như là bị ai đó tẩy não vậy. Đến cái tên của người viết cuốn sách cô cũng không thể nào nhớ ra được. Nhìn xem, nơi khỉ ho cỏ gái này. Đất đai thì nứt nẻ, cây cam, cây nhãn, cây thị, chuối ta đầy ra đấy, nhưng mà lại không có quả nào cả. Trông có tức không cơ chứ. Cuối cùng thì trời cũng tối sầm. Nguyệt Như mất hết sức lực, cả người heo úa, tèo tóp. Cô tựa vào gốc cây cam đã chuỗi hết lá, chỉ còn trơ lại thân gỗ nghi ngợi. Ôi, chắc đêm nay mình chết ở đây thật rồi. Phải làm thế nào đây? Ở phía xa xa dần hiện lên bóng dáng người phụ nữ đi chân đất, đồ chết khăn mỏ quả, áo nâu sồng, khuôn ngực gầy teo tóp, đang dần sớ tiến lại gần. Ai thế nhở? Nguyệt không biết. Bà ta không trẻ lắm, nhưng mà tay đang cầm cái soi mây, mặt thì hầm hầm bước lại đây. Nhìn thấy cô nằm chơi xa đấy như cái xác chết, bà ta vung tay lên rồi thẳng thắn vụt vào mông của cô. Ui, bà điên này là ai thế? Tự nhiên lao vào đánh con người ta. Cô phải kiện, phải kiện. Công lý ở đâu ra? Sao hồi gì mà loạn lạc như vậy chứ? Cảnh sát đâu? Có kẻ xâm phạm thân thể người khác. Bà ta ra sức quật, vừa đánh vừa chu chéo. Cái con chết băm chết vằm này, đứng lên, đi về nhanh. Ui, đau quá. Nhưng mà bà là ai vậy? Vì sao lại đánh tôi? Ui, ui, đừng có vụt nữa. Có gì thì từ từ mà nói chứ. Ui, cái bà điên này, có thui đi không? Nguyệt lấy hết chút hơi tàn, cô lao vào, nắm chặt lấy chiếc xoài mây chỉ chực chờ quật vào mông kia. Uy hiếp không có tác dụng, cô đành phải xuống nước van xin. Ôi thôi thôi thôi thôi, tôi xin bà. Bà tha cho tôi đi, tôi xin bà đấy. Lúc này, bà ta mới thôi không đánh nữa. Cánh tay thô ráp đen sì tức tối ném cái xoài mây ra một chỗ, nhưng mà miệng thì vẫn không ngừng lời quát tháo. Đi về mau lên. Cả ngày lê lên chỗ nọ đến chỗ kia. Đúng là khổ cái thân tao quá mà. Đã già như vậy rồi, còn phải đi khắp nơi để tìm mày nữa. Thấy người đàn bà ấy xuôi xuôi rồi, Nguyệt mơ đánh bảo lại gần. Sử dụng tuyệt chiêu nành nọt, bách phát, bách trúng. Cô khoác lấy cánh tay ốm nhách của bà ta, hà giọng rồi nói. Mẹ ơi, nhà mình ở đâu? Gì? Ai là mẹ của mày? Ôi Nguyệt ơi, mày điên thật rồi. Đến bà hay mẹ mày còn không nhận ra nữa sao? Ôi giời ơi, khổ ơi là khổ mà. Biết như vậy thì tao chết quách đi cho rồi ấy. Vâng. Bà. Thôi, bà đừng có chu chéo lên nữa. Chỗ bị vồn vừa nãy lăn lên từng vền trông như con lươn. Không thể ngờ đến tầm tuổi này rồi, cô còn bị người ta vuột vào mông như trẻ con vậy. Bà thì bà, làm gì mà phải xoắn suýt cả lên như vậy. Cô lại chẳng là thừa giấy, nhầm nhọn một tí, làm cứ như cháy nhà đến nơi vậy. Lúc này thì Nguyên xí sởn ôm chặt lấy cánh tay người tự xưng là bà mình. Cô nhẹ giọng thưa gửi. Thế em nhà mình ở đâu hả bà? Bà ta sáng giọng rồi nói. Sắp đến rồi đấy. Chẳng biết ai cho mày ăn phải cái bà gì mà cứ nhớ nhớ quên quên. Tao cũng đến mệt mỏi với mày quá rồi đấy. Nhà mình có giàu không ạ? Giàu? Ôi cái con ngu này. Đi làm đầy tớ cho người ta mà bảo là giàu giàu cái gì. Rồi. Ok. Nhìn bộ sàng giờ sống giờ chết, dép không có mà mang, người thì rôm nổi cả tảng, đen đúa bẩn thỉu như thế này là biết rồi. Lẽ sao cô không nên hỏi câu ngu ngốc như vậy mới phải. Rồi để cho bà già này lại cứ rời ở đất hơi mái, đòi sống đòi chết. Số cô cũng khổ quá mà. Cô cùng bà ta bước qua một cánh cửa lánh, bên trong cây cối đầy vườn, quả nào quả nấy to tròn chín mọng, bọng kỹ càng trong mấy tấm vải xanh. Được lắm. Cô cảm thấy bắt đầu thanh thách nơi này rồi đấy. Vừa nãy, bằng tài năng nành nọt bậc nhất của mình, cô đã dò hỏi ra được. Hiện tại ở nơi này đang là mùa hè của năm 1925. Tin được không? Năm 1925 cơ đấy, thời phong kiến đấy. Nguyệt bồi ngồi suy nghĩ không biết cách mạng đã nổ ra chưa. Nghe thấy Nguyệt tự nhiên hỏi những câu vớ vẩn, biết là cháu mình không được khôn ngoan, bà Thắm cũng không nghi ngờ gì cả. Bà chỉ cảm thấy lạ. Mà sao hôm nay cái Nguyệt tỉnh táo hơn mọi hôm, còn biết cả nịnh nọt cơ đấy. Bà nghe cũng lọt tai. Thế là nó hỏi cái gì thì bà trả lời cái đấy thôi. Trở về căn nhà vô cùng to lớn, hiện tại thân phận hai bà cháu Nguyệt chỉ làm kẻ đầy tớ như những người khác. Thế nên ăn uống xong, cơm cũng chẳng có gì phong phú. Mỗi người một bát cơm trắng vơi vơi, ăn với tương và muối vừng, không có miếng thịt nào cả, lại còn mặn đắng, mặn chát. Nguyệt ăn mà cảm thấy nuốt không trôi, miếng cơm trắng nghẹn ứ nơi cổ họng, nhưng mà cô lại không thể kêu được câu nào. Đã như vậy ăn xong, bà Thắm còn chưa tha cho cái thân xác tàn tạ của Nguyệt. Bà bắt cô phải ngồi ngoài cái ao lớn, lấy rơm rạ rửa một đống bát, có hết mấy cái son nồi. Đến khi xong việc thì lưng của Nguyệt cũng rụng rời thành từng mảng. Đêm đã về khuya, người làm trong nhà cũng dần đi ngủ hết. Thời kỳ nghèo khổ này, đến cơm còn chẳng có mà ăn, đừng nói là trò chơi giải trí. Vậy nên để tiết kiệm thời gian và sức lực, người ta sẽ lựa chọn lên giường ngủ luôn chứ còn gì. Nguyệt phải ngủ cùng với một đống người, toàn là phụ nữ, thi thoảng có thêm vài đứa trẻ con. Người ta nằm san sát vào nhau, một phòng tầm khoảng 10 người chưa tính con trẻ, oi bức nóng bực. Cả người cô đen đúa nhớp nháp, cứ nằm trằn trọc một lúc vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ. Thế là cô đành lồm cồm bò dậy, đôi chân trần khẽ khàng đi qua một đống người. Mở cánh cửa gỗ, đóng cũng không được chặt. Cô ngồi ngoài thêm cửa, cảm nhận từng cơn gió khẽ mơn man thổi qua da thịt. Nguyệt đứng dậy, nương theo ánh trăng, âm thầm đi tìm giếng nước. Khổ thì khổ thật đấy, nhưng mà sạch thì vẫn phải sạch chứ. Cây cối ở nơi này tùm, thi thoảng tiếng lá cây đập vào nhau nghe rào rào. Không gian vô tận bị bóng đêm cắn nuốt, tiếng muỗi vo ve khắp chốn này buổi kia. Nguyệt sờn gai ốc, ôm cánh tay giò sớm trong đêm đen. Nơi này rộng, nhưng mà đến một cái giếng nước cũng không có. Chẳng biết là cô đã đi qua những chốn nào. Cho đến khi chân mỏi nhừ, cả người rũ rượi, Nguyệt mới phát hiện ra một cái giếng sâu. Trăng đã lên cao, thi thoảng vài tiếng chó tru lại vang lên âm ỉ từng hồi, làm cho một kẻ nhát gan như Nguyệt sợ mất mật. Nhưng mà cũng đành phải liều mình thôi. Nhớ đâu sáng mai tỉnh dậy, cô lại ở trong căn phòng cũ, nơi có ánh đèn vàng son, những tòa nhà cao chọc trời thì sao? Tươi tỉnh lên nào, đừng có ủ rũ như vậy nữa Nguyệt à. Cúi người xuống, cầm cái thùng gỗ ném xuống giếng. Nào ngờ đâu cái thùng nặng trịch ném xuống làm nước bắn tung tóe, lại kêu cái ùm. Nhưng mà Nguyệt mặc kệ, cô dùng sức lực chén châu hai hồ kéo nước lên. Xung quanh im lìm tối đen như mực. Chắc là tắm một chút cũng không ai nhìn thấy đâu nhở. Nghĩ là làm, cô vô tư cởi bỏ cái áo nâu nhăn nhốm bên ngoài xa để một chỗ, rồi lại đến chiếc yếm trắng đã nhuộm màu như cháo lòng, xải thắt lưng, chiếc váy đen, tất cả đều được vứt ra một chỗ. Nguyên thoải mái vông nước lên ngực, lên lưng, chỗ nổi xôm lúc chiều được nước mát tưới tắm cũng đỡ ngơ ngáy một chút. Khuôn ngực của người thiếu nữ đầy đặn, lại no tròn trắng mút như cái bánh bao. Dáng cô vẫn đẹp đấy chứ, vòng nào ra vòng nấy, mà mỗi tội mặt mũi không xinh đẹp xuất chúng lắm thôi, còn lại thì vẫn cứ là ok. Kẻ nào làm gì bên đấy thế? Một giọng nam trầm, chắc chắn là vẫn còn trẻ tuổi cất lên. Nguyệt giật mình, ôi trời à, giờ này mà người nào dối hơi còn thức vậy? Áo của cô đâu rồi? Ôi quần đâu rồi? Ôi thôi chết mất thôi. Nguyệt ôm lấy ngực, nhang trông thấy người đàn ông ấy càng ngày càng lại gần, cô hét lên thất thanh. Đứng lại đó, anh mà đến đây tôi hét lên đấy. Bóng đèn trước mặt lờ mờ nhìn thấy nước da trắng nón nà của người đang ngồi cạnh cái giếng thì dừng lại, nắm tay để trên miệng ho khan một cái rồi quay mặt đi. Nguyệt vừa ôm lấy ngực, trong đêm tối cô không nhìn thấy rõ mặt của người đó, chỉ biết người đó là giới tính nam, vậy thôi. Trợn trừng mắt đề phòng, cô vừa cố gắng che đậy đậy, vừa vớ lấy chiếc yếm đã ném tận đầu kia của giếng khơi. Tay thì khều áo, miệng thì lên tiếng xòa nạt. Anh đừng có mà lại đây, Tôi nói cho anh biết, anh mà nhìn lén là tôi báo cảnh sát. Tôi báo quan đấy. Chàng trai kia trầm mặc, đứng cách đấy 2 mét, lại không nói năng gì. Nguyên chỉ trông thấy rõ tấm lưng cao lớn cứng ngắc của hắn ta. Đầu tiên làm chiếc kiếm chưa giặt, sau đó áo ngoài vào. Vãi, vãi đâu rồi? Ôi giời à, thức quái nào một cơn gió vừa thoáng qua, chiếc váy đụp bay xuống dưới chân của chàng trai nọ. Thôi xong, thứ quan trọng nhất thì lại chưa mặc. Cô không muốn cởi chuồng chạy từ đây về chỗ ngủ đâu. Nguyên đang hắng vài tiếng lại thử giọng, sau khi cảm thấy được rồi thì cô nhỏ nhẹ òn ẻn cất tiếng. Thưa cô, cô ơi, cô có thể lấy giúp tôi cái áo ở dưới chân cổ được không? Chàng trai nghe thấy danh xưng phát ra từ miệng cô gái thì khó hiểu. Gió thổi làm tà váy bay bay, quấn quyết vào cổ chân của chàng trai trẻ. Anh ta cúi đầu nhặt chiếc váy nhàu nhí rồi đột ngột quay đầu lại. Nguyệt thấy hành động của anh ta thì chu chéo lên. Ấy, không được quay lại. Cô cứ để ở đầu giếng cho tôi là được, để tôi tự lấy. Chàng trai không khỏi nhíu mày, nhưng mà vẫn để lại chiếc váy lên miệng giếng. Xong xuôi mọi việc, anh lại quay đầu đi. Không gian tĩnh mịch, không pha một chút tạp chất nào. Tiếng cô gái sột soạt mặc váy phía sau vang lên, chua vào tai của người đang đứng cách đó không xa. Cậu Đình Long nghe gió mồn một. Trong đêm tối, tai của cậu đỏ lên từng mảng. Bà này, sao lại gọi tôi bằng cụ thế? Cậu cất giọng hỏi. Thì cụ cứ biết là cụ thôi, chứ tôi làm sao mà giải thích được. Cô là người sống ở thế kỷ 21, cách đây gần 100 năm. Chắc chắn người đời trước Nguyệt phải gọi bằng cụ rồi chứ còn gì nữa. Hỏi lắm quá, có giải thích anh cũng không hiểu được. Giọng nam trầm ấy lại vang lên. Cô là ai? Sau khi mặc quần áo xong xuôi, biết người trước mặt không có ý xấu, bản thân cũng đã được an toàn. Nguyệt bắt đầu nổi lên ý tưởng muốn đùa giỡn. Cô âm thầm cảm thán trong lòng. Ôi, xin lỗi cụ nhé. Cô đằng hắng một tiếng khiến giọng mình hơi nháo, bắt chước giọng nói của bà tiên trong phim hoạt hình nước ngoài. Cô nói. Ta là bà tiên, đến từ đáy giếng. Nguyệt nghe thấy chàng trai trước mặt bật cười, anh ta hừ một tiếng, chất giọng trầm khàn lại vang lên trong đêm tối, nghe vô cùng quyến rũ. Thế bà tiên mà cũng cần phải tắm rửa à? Cần chứ, ai bảo không cần. Đêm rồi nhà ngươi không ngủ đi, còn đi ra đây để làm gì vậy? Thế chẳng phải là cô cũng như vậy sao? À, được, khả năng hùng biện cũng khá đấy. Nguyên thảo mai là cô gặp phải đối thủ nặng ký rồi. Bằng khả năng bốc phét thường thừa, Nguyên lại đổi giọng, bân chương Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký. Cô nói. Thôi được rồi, thần tiên không nên chấp nhận với con người. Ngày hôm nay ngươi gặp được ta coi như cũng có duyên. Cho ngươi một điều ước, nói đi, ngươi muốn gì? Điều ước là gì? Thì chính là... Ngươi có ước muốn gì không? Ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Mà nói trước là không được ước có thêm 100 điều ước nữa đâu đấy nha. Cô biết là cổ nhân sẽ không chơi xấu như vậy đâu. Nhưng mà cũng phải sao hèn xó xàng. Nhớ đâu cô có phép thuật thật thì sao? Ông trời cho cô lạc vào chốn này cũng có hàm ý cả đấy chứ. Dù gì ngày mai khi trời sáng, cô cũng trở về thế kỷ 21, trở về với căn phòng trọ ấm áp của mình, sợ gì mà không chơi lớn. Cậu Đành Long chỉ mặc một chiếc áo mỏng, sáng người cao lớn vượt trội, bờ ngực nở nang để hở ra bởi vì thời tiết oi nóng. Nắm tay để trên miệng che giấu nụ cười hứng thú, cậu hắng giọng, bất chước kẻ phía sau rồi nói. vậy thì điều ước của ta là... Ê, không, không, từ từ đã. Nguyên giơ tay ra hiệu cho người trước mặt từ từ hay nói. Cô còn phải chuẩn bị một chút. Làm sao mà đùng một cái có phép thuật thực hiện điều ước của người ta được. Cô cũng phải ngưng tụ khí trời, tiếp thu tinh hoa của đất trời trước đã. Chàng trai im lặng một chút, kiên nhẫn chờ đợi xem người sau lưng muốn giở trò gì. Cậu đành long lắng tai, chỉ nghe thấy tiếng xoàn xoàn của quần áo ma sát vào nhau, tiếng gió xiết qua tai. Thi thoảng trong thanh không lại vang vẳng vài tiếng chó chu chéo. Nguyệt sờ cằm nghi ngời, sờ như này sao một ý định mới. Cô búng tay cái chóp rồi nói: Muốn điều ước được linh nghiệm, trước tiên ngươi nói cho ta biết ngươi muốn gì, sau đó lẩm nhẩm những lời ấy trong vòng 3 lần. Cuối cùng thần chú làm xin thì xin, cốt cốt xin, cốt thì cốt cốt xin xin, dấu trừ ok. Hả? Cậu Đình Long nghe người phía sau nói thì cảm thấy mông lung quá, càng lúc càng cảm giác không chân thật. Tấm lưng đơn bạc đứng thẳng trong gió đêm, tấm áo mỏng thấp thoáng vờn vẽ trong không gian mờ ảo. Cả người cậu như được tắm trong ánh trăng sáng rực lên giữa đêm tối. Nguyệt nhẹ tay nhẹ chân, càng lúc càng tránh xa chiếc giếng để tăng thêm tính chân thật của vấn đề. Cô bạn nhắc lại câu nói một lần nữa: Vậy thì ước muốn của ngươi là gì nào? Ước muốn của ta à? Chính là nhìn thấy mặt của cô. Ai ra, cái này khó đây. Người làm việc tốt ai để lại danh tính bao giờ? Nguyệt nhủ thầm trong lòng như vậy, còn chân thì lấy đà chuẩn bị chuồn. Mắt thê bóng sáng cao to của chàng trai trước mặt chuẩn bị quay lại, cô vội hét lên: Ấy, từ từ đã, đếm từ 1 đến 10 đi. Đếm xong rồi thì mới được quay lại. Từ 1 đến 10 à? À không, ý của ta là nhất nhị tam. Cậu Đành Long nhếch môi cười mỉa mai. Rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng đi xa, vậy mà còn tự nhận mình là thần tiên trên trời. Kẻ này đúng là điêu ngoa không biết ngượng mồm. Tránh để lỡ mất thời gian, cậu liền quay người lại. Thế nhưng trước mặt cậu là một khoảng trống tối tăm. Ở phía vườn chuối cách đó mấy bước chân, vạt váy nâu theo lực chạy của người ấy tung lên từng nhịp. Vài con đom đóm bị kẻ vừa chạy qua làm cho choáng váng, lảo đảo đôi cánh nặng nề. Cậu Long lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Cậu nhìn thấy tất cả. Ồ, cũng là vải thưa làm sao che được mắt thánh. Nhưng mà cũng không muốn đuổi theo làm gì. Kẻ dối hơi thường không biết sợ, đừng để cậu gặp lại một lần nữa. Táo trắng tinh sáng rực, quay ngược lại với hướng của kẻ vô danh tiểu tốt lúc nãy. Bước chân nhẹ nhàng của cậu thả chậm trên bậc thềm, đi qua cửa nhà, cánh tay rắn chắc đóng lại cánh cửa gỗ. Cả căn nhà to lớn của ông Tổng Hòa chìm trong bóng tối miên man. Nguyên rón rén trở về, rồi lại nhẹ chân nhẹ tay bước vào trong phòng. Tiếng ngái ngủ vang dền như sấm. Những người khác tựa như đã vô cùng quen thuộc, ngủ say tít mít không biết gì cả. Thi thoảng thì vài đứa nhỏ đang sờ tim mẹ còn nói mớ, làm Nguyệt ba phen bảy vía thót cả tim. May quá, bà Thắm vẫn đang khoanh tay trước ngực, nằm trên manh chiếu ngủ say sưa. Nguyệt cũng nằm xuống ngay bên phải của bà. Cô nở ra một nụ cười thỏa mãn. Hôm nay đến đây là đủ rồi. Tạm biệt các cụ, tạm biệt giếng nước, tạm biệt vườn chuối, tạm biệt lũ trẻ trâu lúc chiều gặp ở ngoài ruộng. Sau khi trở lại thế kỷ 21, Nguyệt sẽ đốt vàng thắp hương cho mọi người. Thoải mái nhắm mắt lại, ngủ thôi. Ngày mai tỉnh dậy cô sẽ vẫn là Nguyệt. Việc đầu tiên cô làm chắc chắn là tìm cái diếm kể lại giấc mơ như thật của ngày hôm nay. Đảm bảo là nó sẽ há hốc mồm ngạc nhiên cho xem. Nguyệt ơi là Nguyệt! Con điên này! Dậy mau! Ngủ cái kiểu gì mà dái dứt dây đầy ra chiếu rồi đây này! Chị Tứ vừa gấp lại cái chăn mỏng, vừa tranh thủ cho thằng cô tí bú. Chồng thê bà Thắm tát bôm búp vào mặt đứa cháu gái ngớ ngẩn của mình thì cười. Chị vui vẻ nói: Sao này thê cái Nguyệt đỡ hâm hâm rồi nhỉ? Ôi sao, đỡ cái gì đâu. Suốt ngày ngủ bờ ngủ bụi ấy, điên có ngày. Bà Thắm cố ý lay mạnh đứa cháu gái. Trông có khác gì con dở hơi không cơ chứ? Ai dạy nó cái thói ngủ trưa ngủ lứt, mặt trời lên cao bằng cái xào rồi mà vẫn còn chưa dậy. Bà Thắm càng trông thì lại càng bực bội. Thế là bà vả bôm bốp vào cái mồm của con Nguyệt. Nguyệt lim dim mở mắt ngồi dậy, mặt nhắm mắt mở, nghĩ lại giấc mơ vừa nãy. Cô vừa nằm mơ đi ăn đuổi gà chiên cùng với cái diếm. Thế quái nào gà rán lại biến thành gà thật, đạp phanh phạch vào mặt. Đau ơi là đau ấy. Còn chưa định hình mọi thứ thì Nguyệt đã nghe thấy tiếng của bà Thắm xa xả ngay trước mặt. Này, thế mày mà không dậy thì sáng nay nhìn đói nhé. Dậy rồi thì ra kia rửa mặt rồi lau mồm đi. Ôi, trông có gớm không cơ chứ. Khoan đã. Ôi là trời, cái gì thế này? Sao cô vẫn còn ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này? Phòng của cô đâu? Những tòa nhà cao tầng, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa đâu? Có ai cứu vớt cuộc đời của cô không? Nguyệt khóc, nước mắt chảy thành sông trong lòng. Giống như một cái mất hồn lần theo chân các chị ra cái lu nước ngoài sân, mua một gáo nước hất lên mặt, lại ngẩng lên nhìn mọi thứ xung quanh. Chắc chắn là do cô chưa tỉnh táo lại. Múc thêm một gáo nữa hất mạnh vào mặt. Ông trời ơi, khung cảnh xác xơ vẫn cứ như vậy hiện ra trong tầm mắt. Nguyệt vẫn cái gáo nước vào trong lu, đứng chơ ra ở đấy khóc tu tu ngon lành. Chị Tứ đi sau Nguyệt múc nước rửa mặt, lại rửa chân tay cho thằng cô Tí. Thằng cô Tí đã hơn một tuổi, bập bè nói chuyện được rồi. Nhìn thấy Nguyệt khóc, nó với tay chị liêu xiêu nói với bu của nó. Khóc, khóc nhà. Ừ, tay Tí sạch sẽ rồi. Tí ra dắt chị Nguyệt vào ăn cùng với mọi người đi, kẻo muộn đấy. Chị ấy đói lắm rồi đấy. Dường như mọi người ở đây thấy Nguyệt điên điên khùng khùng cũng quen rồi nên không ai quan tâm nữa. Chị Tứ thản nhiên rửa mặt vấn tóc, thi thoảng thì lại liếc nhìn cô Nguyệt đang đứng khóc lóc ở mí. Thằng cô Tí bập bẹ chạy đến ôm lấy chân cô, cánh tay đen nhẻm bé xíu nắm lấy ngón tay của Nguyệt, lay lay giống như an ủi. Nguyệt chỉ thiếu nước nằm xuống đây ăn vạ như đứa trẻ con thôi. Vừa khóc cô vừa duỗi tay khiến hai mắt sưng đỏ lên. Ông trời ơi, rốt cuộc là kiếp trước nghiệp của cô nặng đến mức nào mà bây giờ lại bị đầy đọa xuống đây với trời. Giọng của bà Thắm từ phía sau hét lên vang trời. Con chết băm chết vằm kia, có lại đây ăn uống đi không? Tôi không ăn thì nhìn hết nhá. Chị Tứ ngoảnh đầu lại đằng sau, chị bé thằng Tí lên màn sườn, rồi tốt bụng vuốt nhẹ tay của Nguyệt an ủi. Thôi, để vào ăn cơm đi rồi còn xa đồng nữa. Ngày hôm nay phải đi hái đỗ đen, mệt lắm đấy. Nguyệt như bị ai đó rút cạn sức lực, sống hệt như một cái mất hồn, lê cái xác không léo đéo theo chị. Sau này cuộc sống của cô phải làm thế nào đấy? Nhìn mà xem, thân thì làm kẻ hồ người hà, ăn sống, mặc xít, quần áo chẳng có lấy một bộ nào lành lặn, xấu xấu bẩn bẩn như kẻ cả năm trời không tắm rửa ấy. Nhưng mà hơn hết, nơi này lại không có điện thoại thông minh, không có 5G, không có TV. Ôi, chán muốn chết. Tình người bạc béo, người thân duy nhất của cô ở đây là bà Thắm thì suốt ngày trời rủa đánh mắng. Sống như vậy thì cô sống làm sao nổi chứ? Nguyệt thẳng thắn tự nhận luôn, cô là kẻ không chịu được khổ. Bố mẹ tuy chẳng có cả nghìn tỷ, nhưng mà chưa bao giờ để cô phải mặc rách dưới. Đói thì có ăn ngay, chứ đâu có phải vất vả như thế này. Nhìn xem, thực đơn sáng hôm nay là một củ khoai hơi sườn, một cái bánh đống, còn chả có được hộp sữa hay cây xúc xích heo gì cả. Không đủ dinh dưỡng như thế này thì làm sao mà nuốt trôi. Người vừa ngồi vào bàn ăn thì ăn lấy ăn để, chứ càng ai đánh mà kêu keng một cái. Những người chưa xong nhét nuốt vào trong miệng, cố sống cố chết mà nuốt cho trôi. Nguyện sĩ diện, củ khoai cô chẳng ăn nổi, tức là cho luôn thằng cô Tí. Nó thích tợn, cứ nhảy tưng tưng khoe mẹ suốt. Mặt trời chưa lên cao, nhưng mà cái oi nồng giống như một bức tường thành cao lớn vây hãm con người. Đàn ông thì để mảnh trần, quần sắn lên tận bàn. Mấy bà già thì vẫn cài chiếc áo nâu nhăn nhúm ở nhà, mặc một cái yếm trắng buộc dây ở đằng sau lưng. Chị Tứ cầm lấy cây nón cũ, bế thằng tí theo ra đồng. Chỉ thà nó ở trên bờ ruộng chơi với mấy đứa trẻ khác, còn mình thì chân đất xuống đồng. Nguyệt bềm cây nắng làm cho choáng ngợp, cánh tay gầy gò trắng bệch đưa lên mặt hất hất tạo gió. Ôi trời ơi, không có kem chống nắng, cô sẽ đen như con chó thui mất. Chú Thực nhìn thấy Nguyệt như thấy sự lạ. Mọi hôm thì nó hâm hâm dở dở, nào có chiều ra đồng làm xuống, vừa ăn xong một cái thì chạy biến đi đâu. Thế mà hôm nay lại đứng ở đây, khó hiểu thật. Sẵn cái tính thích đùa trong người, chú đi ngang qua Nguyệt, búng vào tai cô một nhát. Nguyệt đang cảm thán nhân sinh như mộng, đời người ngắn ngủi thì giật bắn cả mình. Nhìn thấy khuôn mặt cười trêu chọc của chú Thực, trong đầu của cô có 1000 dấu hỏi chấm. Chú Thực ung dung hun điếu thuốc lào để nâng cao sĩ diện. Đoàn nhìn Nguyệt không nghiêm túc nói: Ai chả, lâu lắm không gặp Hoa Khôi Nguyệt, càng ngày càng xinh xái. Đừng tưởng Nguyệt không biết, chú ta nói đều cô đây mà. Cô Nguyệt ghê gớm híp mắt nhìn, đoàn bốp chát lại ngay: Chú là ai nhở? Chả quen. Nói rồi cô ngúng nguẩy quay đi mất. Chú Thực chỉ biết trợn tròn mắt trông theo. Con này hôm nay ăn nhầm bà chó hay sao mà đáo để trông thấy thế nhở? Nguyên vô tư đổi chiếc nón xanh của ai vứt ở trên bờ, khuôn mặt không tình nguyện bước xuống ruộng chảy đố. Cây đố đen cao đến ngang lưng người, lại có những chiếc lông sắc bén quẹt vào da thịt, chỗ nào thì chỗ đấy đỏ lên ngứa ngáy khó chịu. Nguyệt khom người hái được vơi vơi một giỏ, mồ hôi trên lưng trên ngực túa ra như mưa. Cô mơ hồ nghe thấy bên cạnh hai cô thiếu nữ chạc tuổi mình đang bàn xa tán vào chuyện gì đấy. Nguyệt lắng tai nghe chăm chú. Cô A mở lời trước: Thì hôm nay cậu Đình Long có ra đồng không vậy? Cô B thủ thỉ đáp lời: Hình như là có. À này, hôm nọ cô chỉ đến chơi, ra tận ngoài này tìm cậu. Ra đồng mà ăn mặc lộng lẫy lắm ý, có vóng kiểu che hẳn hoi ý. Ừ thì người ta là tiểu thư con nhà quan lớn, như vậy thì mới phải chứ. Thế cậu Đành Long ưng cô chị à? Ưng cái nối gì đâu, cất công ra tận đây mà cậu còn không thèm liếc mắt nhìn cơ mà. Cô tiểu thư xinh đẹp ngày nắng gió, thế nên đành phải cuôn cuốt ra về. Kể đến đây, hai cô gái phía sau lại dấm dối nhau cười khúc khích. Tiếng cười ấy phát ra là sự thỏa mãn và hả hê. Cậu Đành Long à, chắc là cậu ấm con trai ông Phú Hồ ở cái nhà này đi mà. Chầm lắng vài giây, trong đầu của Nguyệt nảy ra một suy nghĩ. Hôm nay là ngày thứ hai Nguyệt bị Diêm Vương bắt nhầm xuống đây, chắc chắn vẫn sẽ còn ngày thứ ba, thứ tư nữa. Trong một thời gian ngắn, có lẽ cô chưa thể nào trở về tương lai được. Nguyệt không thể nào cứ như thế này mãi. Cô cũng không quen với công việc đồng áng. Thế thì ngày tháng sau cô phải làm thế nào để tìm cho mình một chỗ sửa? Cô không thể nào cô độc như thế này ở đây được. Con người, ai mà chẳng có khuyết điểm. Đến Nguyệt cũng như vậy thôi. Cô phải lo cho bản thân của mình trước đã. Những tính toán thâm sâu kia đều là về tương lai của cô ở đây. Nói chung cũng để mưu sinh cả, không cần gì cao sang, chỉ cần đủ đầy tươm tất là được. Nguyên tự nhận, cô cũng là đứa con gái khá đấy chứ. Mỗi tội da hơi đen ra thì cũng xanh lắm, nét nào ra nét đấy. Mắt to, mũi vừa vừa, đôi môi hình trái tim hẳn hoi. Lông mày thanh mảnh, mặt thì miến cưỡng cũng giống trái xoan. Nói chung là đẹp ăn đứt bao nhiêu người, chẳng có gì phải bàn cái. Vì vậy, cô quyết định sử dụng thủ đoạn để bám lấy một cậu ấm nào đấy, leo lên cành cao. Nghĩ đến cuộc sống không thiếu thứ gì sau này, bỗng nhiên Nguyệt cảm thấy cả thân thể ngập tràn sức sống. Bàn tay hai đố cũng nhanh thoăn thoắt hơn hẳn, miệng thì cười tủm tỉm. Bất chợt trong lúc không để ý, lòng bàn tay chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, là con xù xì đầy lông. Nguyên cứng ngắc người quay lại nhìn xuống phía dưới. Ôi cha mẹ ơi, một con xù xóm đen xì, rồi lại còn to như cái mả bố thằng ăn mày. Nguyên còn hơn cả dẫm phải phân chó. Tiếng hét của cô vang thấu trời xanh, hất tung cái giò đựng đầy đố đen, nhảy tưng tưng lên bờ, vừa chạy vừa khóc lóc ầm ĩ. Cứu với, làm ơn với, có ai cứu cô khỏi cái chốn đau thương này không? Cô xin phép được lấy thân báo đáp ngay người đó. Lúc này thì chú Thực còn đang lưng quốc đất ở gần đấy, thấy con Nguyệt nhảy tưng tưng như khỉ ăn phải ớn trên bờ ruộng. Chú ta cười cợt, hàm răng vì hút nhiều thuốc lào đã đen xì rồi nói. Biết ngay mà, con này nó vẫn cứ hâm hâm dở dở như vậy. Lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh, người ta chỉ mỏi mệt ngước mắt lên nhìn. Nhìn thấy người làm trò là cô Nguyệt, đứa cháu gái hâm hâm dở dở của bà Thắm, thì lại không ai thèm quan tâm. Gớm nói, ai hơ đâu mà rảnh rỗi, việc còn đây sao đấy, để ý làm gì nhiều xăm ba cái trò dở hơi của con Hâm. Chỗ vừa động vào xô xóm lúc nãy đã hơi hơi nóng lên, âm thầm ngứa nhẹ. Nguyên tá hỏa, cô nắm chặt lấy cổ tay giống như chỗ vừa sờ vào sâu lúc nãy có độc vậy. Tá hỏa chạy loan lên đi tìm nguồn nước để rửa. Nhưng mà khổ một nỗi, người ta thường trồng đỗ đen ở nơi khô ráo, khó lấy nước. Về giống cây này chịu hàn rất tốt, thành ra chạy đông chạy tây vẫn không tìm thấy chỗ để rửa sấy. Nguyên đau khổ, chỉ thiếu điều dùng nước mắt để rửa thôi. Bỗng trông cánh tay xám nắng của đàn ông ở đâu nắm vào cổ tay nhỏ nhắn của Nguyệt. Bàn tay đầy chai sạn thô ráp, nhưng mà đốt ngón tay thì lại rắn chắc. Cờ bám trên cánh tay gồ lên, gân nổi từng sợi như mạch nước. Nguyệt ngạc nhiên, cô ngước mắt lên nhìn chàng trai ấy. Chỉ thấy anh ta thong thả dùng một tay vò nát lá của cây gì đó, rồi nhẹ nhàng đắp lên vùng da đang đỏ lên từng mảng của Nguyệt. Xong xuôi, chàng trai nâng cánh tay còn lại của cô ấn lên đống lá trên bàn tay vừa được sơ cứu. Chàng trai này có nét gì đấy rất dịu dàng và hòa đồng. Anh vui vẻ xoa đầu Nguyệt rồi nói, không sao rồi cô bé, giữ chặt lấy một lúc. Dặn dò xong câu ấy, anh ta vác lên vài chiếc cuốc, nhanh nhẹn bước ra ngoài đồng. Nguyệt thì ngẩn tò te nhìn theo bóng dáng ấy. Nhìn thấy người dường như sắp biến mất, cô hùng hổ chạy lại gần, miệng hóng hớt rồi nói, thế có biết người ta bao nhiêu tuổi không mà gọi là cô bé thế? Chính xác, quả đúng như suy nghĩ của cô, người đã thành công gây được sự chú ý với anh chàng khỏe mạnh nọ. Chàng trai quay đầu, vầng trán khẽ nhăn lại như suy nghĩ. Bất chợt anh ta mỉm cười rồi nói, không biết, nhưng mà nhìn em chỉ bằng tuổi em gái của anh. Người ta đủ tuổi lấy chồng rồi đấy. Nguyệt đăng lên một kế hoạch rất chi lộng ách trong đầu. Anh đẹp trai kia nhìn tổng quan thì cũng được đấy. Nhưng mà ngặt một nỗi, anh lại là thân phận đầy tớ giống như Nguyệt. Cô hơi tiếc một chút. Nhưng mà nhìn anh khỏe mạnh với cả tốt bụng, Nguyệt sẽ cho anh một cơ hội được làm bạn với cô. Chàng thanh niên nghe thấy cô bé phía sau nói chuyện thì bật cười. Con gái con đứa gì mà chẳng có một chút xíu thục nữ nào cả. Bé tí tèo mà đáo đề gớm nhỉ. Gì? Nói ai đấy? Dám chê Nguyệt bé à? Này nhá, đại học năm nhất là người ta đã 19 tuổi rồi đấy, cứ chê đi. Cơ mà từ lúc đến đây Nguyệt vẫn không biết chính xác tuổi của thân thể này là bao nhiêu. Nhớ đâu vẫn còn nhỏ như lời anh ta nói thì sao? Mắt thấy người ta lại sắp sửa bỏ đi, Nguyệt vội hỏi to, anh tên gì vậy? Quên tên anh rồi à? Mới gặp nhau hôm trước đấy. Nguyên chạy theo túm lấy áo anh, vừa thở hổn hển vừa nói, Thì cứ nói đi. Anh tên Khôi, đừng có quên nữa đi nhá. Nói xong anh cười một cái rồi quay đầu đi mất, bỏ lại cô Nguyên tần ngần đứng ở nơi ấy. Chỗ sờ vào xô xóm lúc nãy đã bớt nóng, nhưng mà không hiểu vì sao Nguyên cứ ngẩn ngơ nhìn theo hướng anh đi. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, cô nàng vô tâm vô tứ đã quên bán đi mất chàng trai từng giúp mình hồi chiều. Cho đến khi trời sầm sầm tối, đoàn người làm nhà ông Phú Hộ mới sắp sửa ra về. Kẻ vác cuốc, người cầm liềm, kẻ đội thúng đỗ trên đầu, cứ như vậy lầm lũi nối đuôi nhau trên bờ ruộng nho nhỏ. Tất nhiên là Nguyệt cũng hòa theo dòng người. Ánh tà dương chói lóa khuất đằng sau dãy núi phía xa. Cũng ở đằng đấy, và con quả đen kêu quang quác bay tít lên tận trời. Đôi chân của Nguyệt mỏi mệt, bàn tay lấm lem bùn đất chưa được rửa sạch. Sao cuộc sống thời nay lại vất vả đến như vậy không biết. Nguyệt thấy mình dường như không thể nào chủ được nữa. Nhưng mà nếu như không ở lại nơi này, cô còn nơi nào để đi nữa đâu. Ở đây ít xa còn có cơm ăn áo mặc, có chỗ ngủ tử tế, đỡ hơn là sao ngoài kia hỗn loạn, bom rơi đạn nổ, trên mất sáng lúc nào không hay. Phía trên kia dường như có việc gì đấy, người đi qua cũng chậm hơn hẳn. Nhưng mà Nguyệt cũng không quan tâm nhiều. Cô bây giờ giống như con cá mất nước, đang dễ dùa trên bờ đợi chết. Mắc cả ở nơi này, cô không buồn sống nữa. Bất chợt thì tám mũi cơ bồng quang tràng nào đó thoát ẩn thoát hiện trong cái nhá nhem của trời chiều. Ôi chu choa, sao kẻ này lại có những mũi cơ bám chất như vậy không biết. Vừa chạm mắt vào khối cơ bồng ấy, Nguyệt như không thể nào rời đi nổi. Cô cứ đứng như trời trồng, thiếu điều lao vào người ta mà sờ lấy sờ để thôi. Thân hình đẹp như thế này, không biết là khuôn mặt ra sao nhỉ. Ánh mắt quét từ chân qua khối cơ bắp trên bụng, cuối cùng là khuôn mặt của người kia. Ôi trời ơi, người đàn ông này. Nhìn sườn mặt góc cạnh kia kìa, mái tóc tựa mây trên trời kia nữa, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng bạc tình. Nhưng mà đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt đen lấp lánh, vương vấn vài nét đa tình. Kể mà người anh chàng này trắng tựa bột nữa thì đủ chỉ tiêu gia nhập showbiz thế kỷ 21 rồi đấy. Vẻ đẹp kia chính là vũ khí hái ra tiền. Nguyệt hứng chí bừng bừng. Cô trông thấy người ta để mình trần, đang khom lưng tháo nước từ ruộng ra ngoài. Bên cạnh là mấy người đàn ông trung niên đang làm việc giống như người ấy. Mấy người nông dân vác cuốc đi làm về. Khi đi qua nơi Nguyệt đang đứng, người ta lấy phép cúi chào rồi thốt lên một tiếng. Cậu á, chào cậu. Ai chà, như vậy hóa ra người đàn ông đẹp trai kia nguyên là con trai nhà ông Phú Hồ, chủ nhân của danh thử này, sở hữu hàng trăm người làm thuê, trong đó có cả Nguyệt đây à. Nguyệt hí hửng trong lòng, quả này thì cô vớ bở rồi đây. Cô chỉnh trang lại đầu tóc, sửa lại phủi đi vết buồn bắn trắng phớ đã khô kết lại trên chiếc váy đụp màu nâu. Cô ngồi hẳn lên bờ ruộng, chống một tay lên cằm, công khai ngắm nhìn chàng trai nọ. Bộ dạng giống như kẻ chồng hoa si của cô bị mấy người đàn ông bên đó nhìn thấy. Ban đầu thì họ còn buồn miệng cười tủm tỉm, nhưng mà rồi cơn buồn cười tựa như dịch bệnh lây lan cho toàn thể những kẻ ở bên dưới. Người đàn ông ấy cuối cùng cũng chú ý đến Nguyệt. Anh nhăn mày, nhìn thấy bộ dạng mất hồn của cô. Trên đôi môi ấy thoáng qua một tia trào phúng, rồi lại ra hiệu cho mọi người chăm chú vào công việc của mình. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và không biết là đến giờ phút này thì cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào, ấn tượng của mọi người ra sao khi mà đồng hành cùng anh Sa lắng nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối của tập truyện. Và cá nhân của anh Sa thì thực sự là anh Sa cảm thấy bị ấn tượng bởi nhân vật nữ chính của chúng ta, cô ấy quá đặc biệt. Thực sự là khi mà anh Sa diễn đọc tập truyện đầu tiên này thì anh Sa cảm thấy rất là vui. Vui là bởi vì tính cách của nữ chính mang đến cho chúng ta quá nhiều tiếng cười đi. Và anh Sa cảm giác rằng là với tính cách này thì hứa hẹn về sau cô ấy sẽ còn mang lại rất nhiều điều bất ngờ, hài hước cho chúng ta nữa. Còn nhân vật nam chính thì phải nói là chưa có quá nhiều tình tiết để mà chúng ta nói về nam chính. Tuy nhiên với bộ truyện này thì nó rất lạ. Nó lạ ở một điểm rằng là nó là một bộ truyện xuyên không, tức là nó ở thời hiện đại, và vì một lý do nào đó không rõ mà khiến cho nhân vật nữ chính quay trở về trong quá khứ. Và hẳn là quý vị vẫn còn nhớ một tình huống ở phần đầu của tập truyện này, đó là khi mà nhân vật Nguyệt, cô ấy bị anh chàng trợ giảng bắt ra ngoài hành lang để hỏi một vài thông tin. Thì khi ấy anh chàng này nói rằng là tìm được rồi, tìm được em rồi. Thì liệu rằng nhân vật anh chàng trợ giảng kia cùng với người đàn ông tên là Đình Long ở trong quá khứ này có một mối liên quan gì chăng? Rồi còn cuốn nhật ký kia nữa, vì sao mà sau khi Nguyệt đọc xong cuốn nhật ký thì cô lại bị cuốn vào trong câu chuyện này, quay trở về quá khứ? Và chính cái điều kỳ lạ này nó lại khiến cho bộ truyện lại càng trở nên hấp dẫn. Nói đi thì cũng phải nói lại, với cá nhân của anh Sa thì cảm thấy là cái cô Nguyệt này cô ấy rất là thú vị. Thế nhưng mà đâu đó trong tính cách của cô ấy có một cái điểm mà anh Sa cảm thấy hơi khó hiểu một tí xíu. Hy vọng rằng đây là ý đồ của tác giả mà thôi. Đó là cô ấy sống rất là thực dụng. Với cái ý đồ là muốn bám lấy một người đàn ông giàu có nào đó để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống của mình. Ngay khi mà cô ấy còn sống ở thời hiện đại thì cô ấy cũng là một người rất thích nịnh nọt rồi. Chính cô ấy cũng thừa nhận điều đó. Anh Sang nghĩ rằng là đây là ý đồ của tác giả. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện kế tiếp thì tác giả sẽ còn khiến chúng ta bất ngờ và khiến chúng ta phải nhiều lần cười vỡ bụng như thế nào nữa. Với cá nhân của anh Sang là như vậy. Một lần nữa thì cảm ơn tác giả rất là nhiều bởi vì mang đến một bộ truyện rất mới lạ và hấp dẫn như thế này. Cảm ơn tất cả quý khán thính giả của kênh Trở Thành đã đồng hành cùng với anh Sa từ đầu đến cuối của tập truyện này. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào, tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.